Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này, ba người đã đứng dậy, đứng ở Dịch Vân bên cạnh, động tác của bọn họ cùng thần thái đã nói rõ tất cả. Khế ước thật sự ký kết, không ai có thể biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là nhìn thấy, chưa tới một canh giờ trước. Trừ Bình Vân đám người đến uy hiếp Dịch Vân, phía sau giống như này như vậy. Dịch công tử, tại sao lại như vậy? Tịnh Nguyệt Sa giật mình nói. Dịch Vân làm ho hai tiếng. Hắn tuy rằng nghe được lão xà nguyên khí truyền âm, biết sẽ tiếp thu này ba cái nô lệ, nhưng cũng không nghĩ tới lão xà an bài tràng diện kiêu căng như vậy lộ liễu. Nguyên bản hắn cảm thấy, lặng lẽ tiếp thu còn chưa tính, đặc biệt là... Dịch Vân nhìn về phía Thiên Hạo hoàng tử, đây chính là ở Vân Trạch Thành, xuất Vân đế quốc địa bàn, trực tiếp để người ta hoàng tử cất, cũng quá không nói được. Cảm nhận được Dịch Vân ánh mắt, Thiên Hạo hoàng tử trong ánh mắt có một tia dãy giụa. Nô ấn tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không sẽ cướp đoạt nô lệ tự mình ý thức. Thiên Hạo hoàng tử, Trừ Bình Vân đều bảo lưu lại nguyên lai nhân cách, cũng có trí nhớ lúc trước. Hai người đối với Dịch Vân oán hận đều quá sâu, hận không thể đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh, có thể vận mệnh trêu người. Bọn họ một mực thành Dịch Vân nô bộc, nỗi khổ trong lòng buồn rầu có thể tưởng tượng được, muốn trách chỉ có thể trách trước bọn họ có ý đồ với Dịch Vân. Nghĩ đến Dịch Vân truyền thừa, sớm biết hôm nay, biết vậy chẳng là mần ni lúc này, liền Dịch Vân đều cảm thấy, có phải là đem bọn họ bẫy quá thảm. Vì lẽ đó đối với bọn họ trong ánh mắt dãy giụa. Dịch Vân báo lấy đồng tình, khái khái, ngay cả ta đều có chút ngượng ngùng, Trừ Bình Vân cười thảm. Hắn mặc dù có tự mình ý thức, nhưng bị nô ấn ngăn được, hắn đối với Dịch Vân lại hận, cũng không cách nào biểu hiện ra địch ý đến. Chủ nhân nói gì vậy? Chúng ta bị Đan Tâm Tông làm cho cùng đường mạt lộ. Suýt nữa trở thành nô bộc, kết quả như vậy. Nói không chắc so với hiện tại hỏng bét hơn, Dịch Vân. Người đối với Thiên Hạo làm cái gì? Đúng lúc này, một cái thương lão bên trong mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên. Mở miệng nói chuyện người, là Giật Thân Vương, Thiên Hạo hoàng tử là hoàng thất, ở Thiên Nam Phong hội trên, xuất hiện hoàng thất con cháu thành vì người khác nô bộc sự tình. Cái này còn thể thống gì? Ở Giật Thân Vương mở miệng đồng thời. Chỉ thấy chân trời lại là một mảnh lưu quang phóng tới. Người đến tốc độ cực nhanh, hầu như đảo mắt liền tới trên quảng trường. Người tới tổng cộng 15 người, nhìn thấy những người này dáng dấp cùng trang phục phía sau. Mọi người tại đây đều ngừng thở, Thất Sát Chân Quân, còn có Diệt Thần Đạo người. Thất Sát Chân Quân ở Thiên Nam Đại Thế Giới nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Người này thực lực mạnh mẽ lại thích giết chóc thành tính. Hắn tuy rằng không phải Thiên Nam Đại Thế Giới Đan Tâm Tông người phụ trách. Nhưng là Đan Tâm Tông lão tổ bên dưới đệ nhất cao thủ. Cho tới Đan Tâm Tông lão tổ, có người nói đã đem chính mình nhốt vào huyết sát ngọc bên trong. Vì kéo dài tuổi thọ mà rơi vào trạng thái ngủ say. Bình thường căn bản sẽ không xuất thủ, vì lẽ đó trên thực tế. Thất Sát Chân Quân mang ý nghĩa Thiên Nam Đại Thế Giới Đan Tâm Tông sức chiến đấu cao nhất. Thất Sát Chân Quân đều xuất hiện, có thể thấy được Đan Tâm Tông trận thế to lớn. Chưa nói là, bọn họ còn thuê Diệt Thần Đạo người. Đan Tâm Tông làm cái gì vậy? Hầu như tất cả cao thủ đều xuất hiện, còn không tiếc vốn gốc mời Diệt Thần Đạo người. Chính là vì Dịch Vân sao? Một tên tiểu bối, làm sao đến mức làm to chuyện như vậy? Mọi người đều giật mình không thôi. Đến trình độ này, trận này Thiên Nam Phong hội đã không phải là đại hội luận võ đơn giản như vậy. Chuyện lớn như vậy phát sinh, rất nhiều người đều tích chữ xem trò vui không chê lớn chuyện tâm lý. Thậm chí ước gì tại chỗ tiến hành một trận đại chiến. Mặc dù nói Vân Trạch Thành bên trong không thể động võ. Nhưng Thất Sát Chân Quân là ai? Hắn thật sự ở đây động thủ. Sợ là cũng không có cái gì người dám cản hắn. Dịch Vân, người rất tốt, Thất Sát lão quái nhìn chằm chằm Dịch Vân, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Người trước là thiết kế giết ta Đan Tâm Tông Tô Bác Dương. Vương Sùng Minh, Quỷ Vân Cơ, cùng một đám đệ tử thiên tài. Sau đó vu oan giá họa cho Đạo Kiếp Cung. Để ta Đan Tâm Tông cùng Đạo Kiếp Cung ra tay đánh nhau. Lại ngư ông đắc lợi. Rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Thất sát lão quái nói tới chỗ này. Toàn trường tất cả mọi người ngừng thở. Tô Bác Dương chết rồi. Lần này Thiên Nam Phong Hội. Nguyên bản đại biểu Đan Tâm Tông ra sân chính là Tô Bác Dương. Mà Tô Mộc Ngạn một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng là tham gia luận võ đại hội tuyển thủ hạt giống. Tuy rằng không chắc đoạt giải quán quân, nhưng cũng tất nhiên đạt được mắt sáng thành tích. Mọi người nguyên bản còn kỳ quái. Làm sao đại hội sắp bắt đầu, nhưng không thấy Đan Tâm Tông người. Nhưng bây giờ biết, bọn họ đã chết. Mặt khác, Vương Sùng Minh, Quỷ Vân Cơ hai người, cũng là Đan Tâm Tông thành danh nhiều năm chiến đấu trưởng lão. Đặc biệt là Quỷ Vân Cơ một tay luyện hồn thuật, để người không rét mà run, chết ở trên tay nàng. Chuyện này quả là một cơn ác mộng, một ít tu vi không cao võ giả e ngại Quỷ Vân Cơ. Thậm chí vượt qua e ngại Thất Sát Chân Quân. Như vậy một cái ngang dọc Thiên Nam đại thế giới mấy vạn năm luyện quỷ cao thủ. Lại cũng đã chết, trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi trong lòng đều tột đỉnh. Nhiều cao thủ như vậy ngã xuống, thêm vào Trừ Sơn Hà Thành làm nô tài chuyện này, có thể xưng là Thiên Nam đại thế giới ngàn năm không có quá biến động lớn. Mà hết thảy này, đều bởi vì Dịch Vân mà lên. Giật Thân Vương, lão phu hy vọng ngươi có thể giữ gìn lẽ phải. Đây là Xuất Vân Đế Quốc cử hành Thiên Nam Phong Hội. Nhưng xảy ra lớn như vậy hỗn loạn, ta hy vọng Giật Thân Vương có thể cùng ta Đan Tâm Tông đồng thời. Lùng bắt người này, Thất Sát Chân Quân cao giọng nói rằng, nghe được mấy lời nói này, Giật Thân Vương vẻ mặt chìm xuống, bởi vì Thiên Hạo Hoàng tử bị thu làm nô bộc, hắn tuy rằng mở miệng quát lớn Dịch Vân, nhưng nếu như để hắn liên thủ với Đan Tâm Tông đối phó Dịch Vân, hắn nhưng phải cân nhắc trong này được mất, Đan Tâm Tông làm to chuyện như vậy, đều không có chiếm được tiện nghi, hắn suy đoán Dịch Vân phía sau. Cần phải có cao thủ trong bóng tối bảo vệ hắn. Giật Thân Vương nếu như để chính mình chú đóng ở Vân Trạch Thành sức mạnh ra tay. Nói không chắc cho Đan Tâm Tông sử dụng như thương. Nếu như không có lợi, hắn là tuyệt sẽ không làm mân y Giật Thân Vương không có làm ra đáp lại. Chàng diện lâm vào thế bí. Thất Sát Chân Quân chỉ là trầm mặt nhìn Dịch Vân. Hắn ở dự tính cái kia trong bóng tối cao thủ thực lực. Có thể tại chính mình dưới mí mắt mang đi Trừ Sơn Hà đám người. Người này thực lực thậm chí còn trên mình. Đặc biệt là đối phương còn trốn trong bóng tối. Thất Sát Chân Quân đã dùng cảm giác đem quảng trường này quét nhiều lần. Cũng không có phát hiện dị thường. Này để Thất Sát Chân Quân vẫn trong lòng có kiêng kỵ. Lo lắng đối phương đánh lén. Mà vào giờ phút này, ở vào trên đầu sóng ngọn gió Dịch Vân. Nhưng cũng không căng thẳng, sự tình phát triển đến hiện tại ván cờ này xu thế. Mặc dù có chút gay gâu, nhưng nếu như hắn chỉ là muốn toàn thân trở ra, nhưng không khó, một khi đối phương thật sự liều lĩnh ra tay, vậy hắn mới thu ba cái nô bộc cùng nhau tiến lên. Cũng có thể ngăn cản mấy hơi thở thời gian, có này mấy hơi thời gian, đầy đủ hắn dùng hàng thần tháp thu hồi tất cả Tịnh Nguyệt Đảo đệ tử. Sau đó từ lão xà ra tay xé rách không gian, đem bọn hắn ly khai Thiên Nam đại thế giới, cho tới để lão xà thèm chảy nước miếng bất khô thảo. Bọn họ có thể trở về lại lấy. Đúng lúc này, Thất Sát Chân Quân môi khinh động, đối với Giật Thân Vương truyền âm, Giật Thân Vương, ta Đan Tâm Tông có tốt hơn duyên thọ đan, nếu như Vân Trạch Thành đồng ý ra tay, ta có thể đưa một chai cho Giật Thân Vương. Chỉ ít kéo dài tuổi thọ 8.000 năm. Ngoài ra, còn có Thần Vương Tiên Bích dâng. Nghe được Thất Sát Chân Quân lời nói. Giật Thân Vương nguyên bản không sạch sẽ mắt bên trong. Phóng ra một tia tinh mang. Thật chứ, ta có thể lập lời thề. Được, Giật Thân Vương hít sâu một hơi. Duyên thọ đan đối với sự cám dỗ của hắn quá lớn. Trong tay hắn lấy ra một mặt lệnh ký. Thiên Nam Phong Hội trong lúc. toàn bộ Xuất Vân Đế quốc phái ra trọng binh canh gác Vân Trại Thành. Mà này chút quân đội, đều bị Giật Thân Vương điều khiển. Theo Giật Thân Vương đem vật cầm trong tay lệnh kỳ giơ lên. Toàn bộ Vân Trại Thành nguyên khí đều táo động, đại địa xảy ra chấn động nhẹ nhẹ. Từng đạo thần văn bỗng dưng từ dưới đất xuất hiện. Bay tới giữa không trung, trải rộng toàn bộ Vân Trại Thành. Ào ào ào, phảng phất cự long kích động cánh âm thanh vang vọng tại mọi người bên tai. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, toàn bộ bầu trời đều bị pháp tắc thần văn phong bế. Lúc này Vân Trại Thành, phảng phất bị một cái to lớn quang bát cho đổ ngược lên. Là hộ thành đại trận. Vân Trại Thành hộ thành đại trận, sợ là có mấy trăm năm chưa từng mở ra. Mọi người đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Xuất Vân Đế quốc dù sao ở thiên nam đại thế giới kinh doanh mấy chục triệu năm. Này mấy chục triệu năm qua, Xuất Vân Đế quốc cũng chỉ là xây hai tòa trọng thành. Một tòa Hoàng Đô, một tòa khác chính là Vân Trại Thành. Vân Trại Thành đại trận một khi phát động, liền để cái thành phố này cùng ngăn cách ngoại giới. Mọi người không nghĩ tới, vì bắt lấy Dịch Vân, Giật Thân Vương dĩ nhiên trực tiếp phát động hộ thành đại trận. Thấy cảnh này, Thất Sát Chân Quân rất là thỏa mãn. Hắn nhìn Dịch Vân, khóe miệng nổi lên một tia cười gằn. Coi như Dịch Vân phía sau có cao thủ tọa trấn, cũng trong thời gian ngắn không làm gì được này hộ thành đại trận đi. Thần vệ quân, Giật Thân Vương một tiếng hét nhỏ. Từ quảng trường bốn phương tám hướng trong cung điện, từng hàng trên người mặc kim giáp binh lính xuất hiện, những binh sĩ này cầm trong tay trường mâu, đem toàn bộ quảng trường vây lại, bọn họ trường mâu bên trên đều lập lòe kim quang, cùng hộ thành đại trận kết hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, còn có mấy đầu to lớn linh thú bay lên, những linh thú này vây quanh trung ương quảng trường xoay quanh. Ở linh thú bên trên, cưỡi thần vệ quân thống lĩnh, mấy cái này thống lĩnh đều là tôn giả tu vi, 10.000 thần vệ quân, tuy rằng đơn độc lấy ra một cái thực lực cũng không mạnh. Nhưng mà khi bọn họ tạo thành đại trận phía sau, bất kỳ thần quân cũng không dám khinh thường bọn họ. Dịch Vân, ngươi vi phản ta Vân Trại Thành quy củ, bản vương hiện tại muốn bắt giữ ngươi, nếu như ngươi bỏ tay chịu trói. Bản vương có thể tha cho ngươi không chết. Cầm trong tay lệnh kỳ Giật Thân Vương, phảng phất đổi một cái người, hắn trên người dáng vẻ già nua quét đi sạch sành xanh. Tựa hồ đã biến thành một cái thần uy hiển hách tướng quân. Hiệu lệnh tứ phương, không ai dám không theo. Hôm nay ở quảng trường chư vị, chỉ cần các ngươi giúp ta Đan Tâm Tông cùng Xuất Vân Đế quốc lùng bắt Dịch Vân. Ta Đan Tâm Tông đều sẽ không bạc đãi mọi người. Ta Đan Tâm Tông lấy ra 100 triệu linh ngọc cùng lượng lớn đan dược. Đều có tưởng thưởng ở cái này bước ngoặt. Thất Sát Chân Quân lên tiếng. Hắn tuy rằng thích giết chóc, nhưng cũng không lỗ mãng. Bởi vì Dịch Vân sau lưng cao thủ, hắn đem cẩn thận làm đến mức tận cùng. Có trọng thường tất có người dũng cảm, khiến người khác mở đường. Hắn có thể để tránh cho bị cao thủ kia đánh lén nguy hiểm mà đi. Thất Sát Chân Quân vừa nói như vậy, rất nhiều người động lòng. Dù sao lúc này Dịch Vân đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Bọn họ ăn không được thịt, uống một hớp canh vẫn là có thể. Hết chương.